Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, manga đổi vàng. Thật không biết xấu hổ. Năm đó sự tình chính là như vậy. Cụ thể Hashirama rời đi theo ban nói cái gì, thực ta cũng không biết. Hắn đối đoạn thời gian kia chuyện phát sinh thủ khẩu như bình. Liền đệ đệ của hắn Tobirama đến hỏi đều vô dụng. Sau khi khiếp sợ, Uzumaki Mito bắt đầu giảng năm đó sự tình. Akebani một bên nghe, vừa hướng chiếu nội dung cốt truyện. Dựa theo thời gian phán đoán, hẳn là Uchiha Madara còn chưa hoàn toàn phản bội chạy trốn, mà chính là mang Senju Hashirama qua Nam Hạ Thần Xã nhìn trước tấm bia đá. Tại này về sau, ban liền đi đánh giã bắt Kyubi. Nói đúng là, lúc ấy bắt đầu, Hắc Tuyệt vẫn giám thị ban nhất cử nhất động. Thẳng đến sau cùng ra đống mồi giác tỉnh Rinnegan, triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh, hắn mới, thuận thế, xuất hiện. Ngươi một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đoán được cái gì? Ta đang nghĩ, ngài nói cái loại cảm giác này, có thể hay không theo ta bên này là cùng một cái. Muốn là như thế này lời nói, hắn thực lực cùng mục đích. Akebini thử dẫn đạo Uzumaki Mito hướng bên này nghĩ. Uzumaki Mito sớm có suy đoán, nhưng nàng không thể tin được chính mình suy đoán. Nếu như đây hết thảy đều là người khác âm mưu, như vậy ban chỗ kiên trì đến đây tính toán là cái gì? Cũng may ban cũng không biết những thứ này, mơ mơ màng màng chết đi, dù sao cũng tốt hơn biết hết thảy thống khổ nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn mục đích là cái gì, sau này đều phải cẩn thận, hắn rất có thể là ẩn tàng phía sau. Kẻ đầu têu, đúng, Akagini gật đầu. Đi theo Uzumaki Mito từ trong rừng trở lại Senji nhất tộc. Mục đích đạt thành, hắn không có ý định tiếp tục lưu lại. Uzumaki Mito không có giữ lại ý tứ. Xuất hiện nguy hiểm như vậy nhân vật, Akebini xác thực không nên tại hắn bên này tiếp tục lưu lại lãng phí thời gian. Không ít người nơi đó đều muốn thông chi đến, tỉ như đệ tam, Danzo. Tuy nói Hắc Tuyệt ẩn tàng năng lực mạnh phi thường, liền Uzumaki Mito, Akebani cái này có được khủng bố cảm chi năng lực ninja cũng chỉ là rất nhỏ cảm giác được không đúng. Nhưng nhất định phải để họa ảnh bọn họ biết có một người như vậy tồn tại. Danzo cùng đệ tam rất nhanh từ Akebani trong miệng đạt được tin tức. Vì ngăn ngừa quá nhiều người biết, Akebani đặc biệt sử dụng huyễn thuật. Tại huyễn cảnh trung tướng chuyện khi trước phát ra một lần, để chính bọn hắn phán đoán, chính hai người này hội phán đoán nên làm như thế nào. Bận rộn xong những này, Akebani đồng thời đạt được phân thân phản hồi dự bị bộ đặc huấn đã kết thúc. Tuy nói mọi người nhiệm vụ tại sau cùng thất bại, nhưng tất cả mọi người trong chiến đấu phát huy không nhỏ tác dụng. Bởi vì phán định này toàn viên thông qua chắc thí, có thể chính thức tiến vào dự bị bộ, lại phải bắt đầu viết báo cáo. Akebani đau đầu địa tay lấy ra giấy, theo ảnh phân thân trở về. Mọi người đối hạ nhẫn nhóm biểu hiện, bình chắc cũng phản hồi tới. Nhưng ta đạo sư cái nhìn cũng không tính tốt, có một bộ phận hạ nhẫn tài năng rõ ràng bị lãng phí. Ảnh phân thân tại tiếp tục vẽ manga, hắn chỉ có thể tự thân đi làm. Yamano Izuyo lần này đổi mới vận đưa tới tương đối chế. Vừa vặn thêm điểm lượng một hơi đem manga đổi mới đến bộ thứ nhất hoàn tất. Bất quá, Huy, ta nhớ được sau cùng còn muốn vẽ Akatsuki họp là A. Tựa như là, Akebani vừa viết bộ phận báo cáo, nghe được ảnh phân thân hỏi thăm, nhất thời dừng lại, Rinnegan, ngoài ra, tựa hồ còn có Akatsuki chỉnh thể mục tiêu, 3 năm giữa siêu tập vĩ thú loại hình. Hắn lâm vào trầm tư, từng có Seragon kinh lịch, hắn đã thật sâu lý giải trong hệ thống khả năng tồn tại hố to Rinnegan đổi lấy đi ra vạn nhất không. chịu nổi tiêu hao lại không có cách nào quan bế, liền thuần túy cho mình đào cái hố to nhảy. Trong thời gian ngắn không cần Rinnegan lời nói, tựa hồ không cần thiết vẽ ra tới. Aegebani hít sâu một hơi, Akatsuki muốn làm gì nhất định phải viết rõ. Về phần Rinnegan, ta tạm thời cầm hắc tuyệt, không có quá dễ làm pháp. Chờ ta có thể thiết thực cảm giác được vị trí hắn, ta muốn đuổi giết hắn 3 ngày 3 đêm. Một phen ngoan thoại, ảnh phân thân nghe xong nhẹ giọng thở dài. Người nghe chỉ có ta một cái, chính mình là tính cách gì lẫn nhau đều biết, hoàn toàn không cần thiết nói đến như thế bi tráng. Bất quá cũng thực là nói ra ảnh phân thân tiếng lòng. Vẽ xong điểm này nội dung cốt truyện, bộ thứ nhất nội dung cốt truyện liền chính thức kết thúc. Xuống lần nữa một bộ, cũng là Naruto, thực cho dù không vẽ Rinnegan, đến Naruto sớm muộn cũng sẽ xuất tràng. Hiện tại tạm thời tránh đi, chỉ là tranh thủ tăng cường thời gian, vừa theo hắc tuyệt đánh đối mặt, hắn hiểu được chính mình tìm không thấy đối phương. Tuy nói hắc tuyệt trốn chạy hoạt bất lưu thu, không có cách nào hữu hiệu cảm giác đối phương vị trí lời nói. Tùy tiện xuất kích thực sự thái bị động. Về phần ban lời nói, Aegebani ngược lại không lo lắng. Theo manga bên trong nói, ban mãi cho đến trước khi chết mới mở ra Rinnegan. Cái này cho thấy Hashirama tế bào kỳ hiệu cũng không phải là một lần là xong, mà chính là tiến hành theo chất lượng. Hắn muốn có năng lực đi ra gây sự, sớm liền chạy ra khỏi đến siêu tập vĩ thú, làm gì đợi đến đời sau. Đương nhiên, từ tích phân thu hoạch tình huống nhìn, ban còn có rất cường đại chiến đấu lực. Chỉ cần không ngu đến mức đưa tới cửa, hắn đều lấy chính mình không có cách nào giải quyết. Báo cáo hoàn thành. Ngươi ở bên này các loại Yamano Izumio tới, ta đi trước giao báo cáo. Aegebani không đợi ảnh phân thân trả lời, bay thẳng lôi thần rời đi. Từ khi hắn hội phi lôi thần tin tức công khai, hắn tại Konoha mấy cái thường xuyên đi lại địa phương lưu lại tiêu ký. Bên trong liền có hỏa ảnh cao ốc tọa độ, trong nháy mắt bay đến hỏa ảnh cao ốc, lại leo lên một tầng, liền trực tiếp đến đệ tam văn phòng. Thuật này là thật thuận tiện, bất quá Senju Tobirama muốn biết mình tân tân khổ khổ khai phát đột phá ám sát nhẫn thuật, tại gia hỏa này trong tay chủ yếu công dụng là đi đường tiết kiệm bước đi thời gian, chỉ sợ tức giận đến muốn phục sinh. Đệ tam đại nhân, đây là ta vừa hoàn thành liên quan tới đặc huấn kết thúc tình huống báo cáo. Aegebani mở cửa, đem báo cáo bày đặt ở trên bàn sách. Ta xem một chút. Đệ tam cầm lên nhìn một chút, lúc đầu coi là phía trên sẽ có huấn luyện đi qua, nhưng hắn nhìn một chút, lại chỉ thấy một tờ viết giản lược quá trình cùng có thể tấn thăng danh sách thành viên. Rumin tiểu đội lúc đầu chỉ có Rumin một cái đạt tới tấn thăng điều kiện, nhưng cân nhắc đến Inosikacho phối hợp năng lực, tăng thêm Yamanaka lấy cùng Akimichi Hito biểu hiện cũng rất tốt, tổng hợp cân nhắc vẫn là để bọn họ toàn bộ tấn thăng, không cần đi qua dự bị bộ bồi dưỡng. Aegebani giải thích nói ra, Rumin đứa nhỏ này lần thứ nhất chắc thí liền biểu hiện ra rất lợi hại cao năng lực chỉ huy. Nên nói, thật không hổ là Nara nhất tộc mà. Đệ tam hơi xúc động, Nara nhất tộc Konoha đến nay, mỗi một thời đại đều sẽ ra một hai cái rất lợi hại thông minh gia hỏa, luôn có thể cho thôn làng cung cấp trợ giúp rất lớn. Uchiha Ryo đứa nhỏ này, có thể dùng sao? Trên thực lực không có vấn đề. Hắn trong huấn luyện, lần trước xem hết Kakashi nhẫn truyền, về sau lại nhìn chút manga, đã giác tỉnh nhị câu ngọc. Mặt khác, nếu như ngài cần, ta có thể cho ngài về phóng nhất hạ huyễn cảnh. Aegebani nói ra, chuyện này hắn cũng là trong khảo nghiệm mới biết được. Dù sao mấy ngày nay, hắn căn bản không có quản lý dự bị bộ sự tình. Tốt a, đệ tam nằm xuống, chờ đợi Aegebani thực hiện phép thuật. đổi trước đó, Akabani vẫn phải dựa vào hội họa, nhưng bây giờ đã không cần, mà lại đây cũng là chắc thí. Nếu như có thể trực tiếp phát động, liền biểu thị chính mình. Tinh thần Lữ Kinner Focus lớn hơn đệ tam, hắn chuẩn bị một chút, sau đó trực tiếp phát động huyễn thuật. Thành công, Akabini thở phào, 200 điểm, tinh thần Lữ Kinner Focus xem ra đã tương đương cường lực. Bất quá, còn chưa đủ, đệ tam lấy gấp đôi nhanh xem huyễn cảnh quá trình, xem hết hết thảy về sau. Hắn tự động thoát ly huyễn cảnh, vừa mở mắt, nhìn thấy Akabani ngồi ở một bên, vuốt vuốt ngày khác thường làm dùng thủy tinh tiểu cầu. Xú tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem ngươi thường ngày nhìn lén dùng bảo bối, khác khẩn trương như vậy, ta cũng không phải su nết, sẽ không đem nó ném hỏng. Akabani đem thủy tinh cầu trả về, đệ tam mặt mo ửng đỏ, đưa nó thu lại, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, ta làm sao lại dùng nó tới làm loại kia chuyện xấu xa. Tốt, không nói nhảm, người liệt ra nhân tuyển ta cơ bản đồng ý, nhưng có một đầu, bát môn độn giáp sao? Ta một mực theo manga bên trong lý niệm dạy bảo, chỉ có thủ hộ đồng bạn cùng thôn làng lúc mới có thể sử dụng bát môn độn giáp cùng liên hoa hệ liệt. Không cần đệ tam nói tiếp, Akabini cũng biết hắn muốn nói gì. Rất tốt, nhìn huyễn cảnh bên trong tình cảnh, đệ tam không thể không thừa nhận bát môn độn giáp rất có khai phát giá trị. Chỉ là mở ra tứ môn, Mai Tô Giai liền đã có tiếp cận bên trên nhẫn thể thuật chiến lực. Muốn tiếp tục khai phát đến phía sau xác thực phi thường cường đại. Mặt khác, gần nhất phong chi quốc bên kia tiếng kháng nghị rất nghiêm trọng. Trước đó ngươi nói sự tình trọng yếu hơn, ta liền không có đề cập với ngươi. Đệ tam lấy ra một phần báo cáo, cùng lần trước đồng dạng, lần này cũng là một phần quan phương truyền tin báo cáo. Akabani mở ra xem, đúng là phong chi quốc gửi thư, mà lại là từ đại danh phủ chuyển giao tới. Bên trên viết phong chi quốc đại danh một số kháng nghị. Tỉ như người nào đó nhập cư trái phép manga, đánh cắp phong chi quốc thuế khoản cùng vàng, bảo thạch, còn có nhập cư trái phép không tốt manga, hủ hóa quốc dân tư tưởng các loại. Akabani nhìn một chút, mặt không đỏ tim không đập địa nói, những người kia thật không biết xấu hổ, vậy mà theo phong chi quốc người muốn vàng, bảo thạch loại này chân quý đồ vật, cái này hoàn toàn không phải đợi giá giao dịch nha. Đệ tam trong lúc nhất thời không phản bác được, việc này người nào làm tâm lý không có bước số. Hắn trầm mặc một lát, từ Akabani trong tay tiếp về phong thư này, sau đó nói, ngươi có chuyện làm rất khá, chính là không có chính mình hạ tràng, để phong chi quốc không có lấy cớ, nhưng không thể không nói một câu, có chút phương diện ngươi theo ngươi lão sư càng lúc càng giống. Akabani lúc đầu dự định phủ nhận, nhưng rất nhỏ cảm ứng xuống, lập tức đổi giọng nói, đó là ta vinh hạnh, ta biết ngươi muốn đi, cút đi. Dự bị bộ phối công tác ta hội xử lý. Đệ tam rút ra điếu thuốc. Akabani hơi hơi cúi đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Danzo từ hành lang tới, lập tức đối diện chào hỏi. Danzo nhẹ nhàng gật đầu, bất quá khóe miệng không che giấu được ý cười. Tuy nói biết tiểu tử này vuốt mông ngựa, nhưng nhà mình đệ tử nói như vậy, hắn vẫn là tương đối vui vẻ. Huống hồ lần này Akabani làm sự tình, hiệu quả xác thực rất không bình thường. Phong chi quốc đáng tiền nhất cũng là vàng, bảo thạch, nhưng không đáng giá tiền nhất cũng là những thứ này. Quốc gia kia loại vật này quá nhiều, rơi xuống nhẫn thôn, quốc gia trong tay rất đáng tiền. Có thể đối với người bình thường tới nói chỉ có thể bọn họ chỉ có thể giá rẻ bán cho phong chi quốc. Cùng xa ẩn thôn. Cùng so sánh, dùng vàng đổi lấy manga, lại dùng manga đổi lấy Lara trong tay người tiền tài, ngược lại càng thêm kiếm tiền. Đối Konoha bên này mà nói, Phong Chi Quốc, Sa Ẩn Thôn đạt được vàng giảm bớt, quân bị vật tư liền sẽ giảm bớt, cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng là trình độ nhất định suy yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.